Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Minh Vương Oai, Thượng Cấp Bá Vương Sắc, 2/6, Cầu Đạt. Hiển nhiên, Minh Vương Rayleigh đến đây tìm Tần Vũ phía trước đã đem hắn năng lực điều tra nhất thanh nhị sở. Bất kể là Tần Vũ nắm giữ khí, vẫn là còn lại năng lực, hắn đều có hiểu biết, là một tôn hoành hành đại hải mười mấy năm tuyệt đối vương giả. Rayleigh cũng sẽ không bởi vì Tần Vũ là con nghé mới sanh thì nhìn nhẹ hắn. Tương phản, đối với Tần Vũ, hắn chính là vô cùng thận trọng. Đang quyết định đến đây bang tiểu bát đòi lại một cái công đạo thời điểm, hắn liền đã làm xong cặn kẽ chuẩn bị chiến đấu công tác. Dù sao hắn cực kỳ tinh tường, hắn cuối cùng là già rồi, thời đại này đã không thuộc về hắn. Đối mặt thời đại mới cường giả, cho dù là hắn cũng phải thận trọng đối đãi. Thật là mạnh mẽ bá vương sắc Haki, không ngờ tới ta đem khí cùng khí thế kết hợp với nhau mới có thể miễn cưỡng đối kháng ở hắn bá vương sắc Haki. Cuối cùng là thiếu bá vương sắc, nếu như không phải ta nắm giữ khí, cùng loại này có cường đại bá vương sắc Haki nhân chiến đấu thật sự là quá bị thua thiệt. Động một chút là tới một lớp bá vương sắc Haki, tinh thần ý chí chẳng những chịu đến to lớn áp bách, nhưng lại rất dễ dàng phân tâm. Đang ở Minh Vương Rayleigh thầm giật mình với Tần Vũ cường đại lúc, hắn đã ở kinh ngạc với Minh Vương Rayleigh bá vương sắc Haki mạnh. Phải biết rằng, đối mặt John Quixote do Flamingo lúc, hắn chính là có thể ung dung chống đỡ đối phương bá vương sắc Haki, thậm chí còn có thể trái lại ngăn chặn đối phương. Nhưng bây giờ, đối mặt Minh Vương Rayleigh, hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng ở áp không đi qua sao. Minh Vương Rayleigh chứng kiến chính mình bá vương sắc Haki không có biện pháp ép vỡ Tần Vũ khí thế phía sau, đôi mắt lạnh ý trở nên so trước đó càng hơn vài phần. Tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ phảng phất hơn 10 cấp bão một dạng bá vương sắc Haki lần nữa cuộn trào mãnh liệt ra. Cùng lúc trước bất đồng, lúc này đây tự Rayleigh trong cơ thể tiết ra bá vương sắc Haki phóng phật đâm một cái nào đó điểm. Tới hạn tựa như bá vương sắc Haki chỗ đi qua, hai người đứng lấy mặt đất cư nhiên xuất hiện quy liệt vết tích. Hơn nữa theo bá vương sắc Haki thả ra thời gian không ngừng kéo dài, mặt đất quy liệt trình độ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, xa xa nguyên bản còn có thể đứng cái kia hơn 10 cái thế lực đại biểu, cùng với đến từ bất đồng hải vực hải tặc đã toàn bộ lên tiếng trả lời té xỉu xuống đất. Không chỉ như vậy, làm Minh Vương Rayleigh bá vương sắc Haki đề thăng đến mức tận cùng cái kia phút chốc, hắn cùng với Tần Vũ khí thế đụng thẳng vào nhau lúc, cư nhiên tại trong hư không tạo thành hai khỏa một đỏ một xanh cự đại quang cầu. Nhìn qua đây quả thực không phải khí thế bá vương sắc giao phong, mà là năng lượng, lực lượng giao phong. Thượng cấp bá vương sắc hắn đều đã cái tuổi này, bá khí lại còn không có suy yếu, có ở đây không thuộc về hắn thời kỳ lại còn có thể phóng xuất ra bực này bá khí. Sớm nhưng không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc, One Piece cổ tay phải danh bất hư truyền a. Xa xa trong cao ốc mắt thấy hai người tiến hành bá vương sắc cùng khí thế giao phong tam đại. Tướng tâm lý vi vi dùng mình, nguyên bản bọn họ cho rằng Rayleigh thoái ẩn nhiều năm như vậy, thuộc về vị này Minh Vương thời kỳ sớm đã đi qua. Mặc dù đối phương được bảo dưỡng cho dù tốt, cuối cùng là tuế nguyệt không tha người. Một ngày đánh nhau, bọn họ tất nhiên là nắm chắc. Nhưng bây giờ mắt thấy Rayleigh bá vương sắc Haki phía sau, Akainu cũng tốt, Kizaru cũng được, Aokiji cũng giống vậy, bọn họ đều phát hiện Minh Vương Rayleigh đích thật là già rồi, nhưng còn không có chu đáo so với bọn họ còn muốn suy nhược tình trạng. e rằng tiếp qua mấy năm, các loại, chờ, Minh Vương Rayleigh lại già yếu một điểm. Đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn bọn họ có thể ỷ vào tuổi trẻ điểm này thắng được bởi vì già yếu mà đưa tới thực lực lần thứ hai quay ngược lại Minh Vương Rayleigh. Nhưng bây giờ một đối một nói, ba người bọn họ tâm lý đều không có nửa điểm tự tin có thể thắng được trước mặt Minh Vương Rayleigh. Gánh không được, cuối cùng là trước thời đại đỉnh cấp cường giả, phòng trừng lúc còn trẻ, ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, Zetsu cũng không khiêm tốn sedan nay còn lại tứ hoàng. Theo Minh Vương Rayleigh đem bá vương sắc Haki một hơi thở đề thăng tới cực hạn. Tần Vũ lập tức phát hiện mình đem khí cùng khí thế kết hợp sở tạo thành phòng tuyến bắt đầu liên tục bại lui, phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản một đỏ một xanh hai cỗ phảng phất quang cầu vậy không ngừng va chạm khí tức vốn là sàn nhau, nhưng bây giờ đại biểu cho Tần Vũ cái kia một cỗ quả cầu ánh sáng màu xanh lam chẳng những bắt đầu liên tục bại lui, thậm chí có dễ dàng sụp đổ xu thế. Hiện tại ngươi phải làm sao đâu? Là trực tiếp buông tha cùng ta bá vương sắc tiếp tục giao phong. Tuyển trạch lấy lực lượng thủ thắng. Vẫn là tiếp tục nữa. Minh Vương Rayleigh lúc này giống như là nhất tôn sừng sững ở đại hải đỉnh vô thượng vương giả. Hắn căn bản không cần cùng người động thủ. Vẻn vẹn chỉ là lấy tự thân khí phách cũng đủ để đem tất cả địch nhân ép vỡ. Vương thật tốt. Cho dù là đối mặt ma nhân Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Uống yên, đang ở Minh Vương Rayleigh âm thầm tự định giá Tần Vũ phải làm như thế nào lúc đứng ở hắn đối diện, cùng hắn rằng co Tần Vũ chợt biến thân thành Majin Buu tư thế. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn cũng theo đó phun mạnh ra chói mắt hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Khi này một cỗ hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ sau khi xuất hiện, nhất thời như núi lửa bạo phát một dạng, nhanh chóng từ thiêu đốt hình dáng vẻ bệ vệ biến thành quấn vòng quanh tia chớp xì sơn hình. Dáng vẻ bệ vệ, không chỉ như vậy, cái này dâng trào như nước thủy triều, dữ dằn như lửa dáng vẻ bệ vệ một khi xuất hiện. Lập tức bắt đầu không ngừng mà bành trướng, hóa thành một đoàn liệt dương một dạng. Cao tới mười mấy mét hồng nhạt quang cầu cùng Minh Vương Rayleigh vậy do bá vương sắc Haki hiển hóa. Mà thành quả cầu ánh sáng màu đỏ lần nữa đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,